Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, Ngọc Đại Phu trải qua Vương Bất Lão chỗ ở, lại hướng núi giả cùng với xương phòng phương hướng mà đi. Nhị sư huynh rời đi, hướng phòng bếp phương hướng đi, những việc này, hết thảy bị chỗ tối đại sư huynh xem ở trong mắt, hắn không xác định Vương Bất Lão có hay không bị. Nhị sư huynh giết chết, lựa chọn vào nhà lại làm xem xét, đại sư huynh phát hiện. Nhị sư huynh thế nhưng không có thể đem Vương Bất Lão giết chết, nhị sư huynh ở Vương Bất Lão ngực. Trên có khắc tự, nhưng những cái đó thương kỳ thật thực thiền, không đủ để đến chết lúc này. Vương Bất Lão mê dược dược hiệu qua, hắn mở mắt ra, đau đến phát run, khóe mắt còn chảy ra nước mắt, hắn vươn tay. Triều đại sư huynh vạt áo duỗi đi, đại sư huynh bất động thanh sắc lui ra phía sau nửa bước. Tránh đi hắn tiếp xúc, Vương Bất Lão hé miệng, trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ tưởng cầu cứu, tựa hồ tưởng nói ra chân tướng, nhưng hắn nói cái gì? Đại sư huynh cũng không thể nghe rõ, đại sư huynh chỉ nhặt lên nhị sư huynh lưu tại trên mặt đất đao. Không lưu tình chút nào mà chiều Vương Bất Lão thọc đi xuống, dọc theo nhị sư huynh lưu lại kia hai chữ, hắn một đao cắm trung Vương Bất Lão phổi, một đao tua nhỏ hắn bụng động mạch, làm hắn triệt triệt để để, vĩnh vĩnh viễn viễn mà chết đi, tiểu sư đệ thu. Hắn cuối cùng báo, nhìn Vương Bất Lão thi thể, đại sư huynh khóe miệng hiện lên ý cười, nhưng mặc danh. Hắn trong lòng một trận bi thương, tập trung thảo luận trong phòng giữa sườn núi vị trí, một đám người hướng trên đỉnh núi hồi thời điểm, Ngọc Đại Phu vừa đi, một bên mặt nước mắt, tại sao lại như vậy? Đại sư huynh là vì cấp tiểu sư đệ báo thù, hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn vừa lúc giết tiểu sư đệ, Ngọc Đại Phu thật dài thở dài một hơi, tiểu sư đệ người tốt như vậy. Ta cư nhiên còn giả trang đại phu lừa hắn. Ta, nhị sư huynh giờ phút này là nhẹ nhàng nhất. Nguyên bản thiếu chút nữa bị coi như hung phạm hắn. Hiện tại xem như tìm được đường sống trong chỗ chết. Lập tức cũng không thèm để ý phía trước cùng Ngọc Đại Phu cãi nhau qua. Ngược lại mở miệng an ủi nàng vài câu. Tại đây loại kịch bản, rất nhiều vụ án sau lưng, đều có một đoạn cẩu huyết chuyện xưa. Này đó đều là giả. Không nên tưởng thiệt, lại nói trên đời này chỗ nào tới như vậy nhiều đồng tính luyến ái a? Xảo sao này không phải, đồng tính luyến ái làm sao vậy? Chỉ cần cảm tình là chân thành tha thiết, cùng giới tính có cái gì quan hệ? Ngọc Đại Phu phản bác nói, dù sao ta không thể lý giải. Loại này tình cảm quả thực phản luân lý, nhị sư huynh bĩu môi. Nhìn về phía Dương Dạ cùng Cố Lương. Các ngươi hai cái cảm thấy đâu? Một bên, Dương Dạ cùng Cố Lương sóng vai đi tới, Cố Lương biểu tình đờ đẫn. Rất có điểm giống cái xác không hồn, Dương Dạ cân nhắc. Phòng chừng là hắn ở phòng tối bị tội, tiêu hao quá nhiều tinh thần làm cho ngươi không có việc gì đi. Có thể hay không phát sốt, Dương Dạ thấy hắn mặt có điểm đỏ lên, mơ u bàn tay hướng hắn cái trán dán một chút, nghiêm túc nói. Giống như có điểm năng, không có việc gì. Ta liền muốn ngủ trong chốc lát, Cố Lương nói, ngươi muốn đi chỗ nào ngủ? Đi ngươi chỗ đó đi, Vương Bất Lão kia phòng ở vô pháp ngủ, thì mỹ nhân nhã phương cư lại quá nữ tính hóa, không thói quen, tuệ đại sư xương phòng giường ván gỗ vừa lúc hành. Ta trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, sau đó ta đi làm đốn cơm trưa. Làm tốt ta cho ngươi đưa qua đi, liền ở ngay lúc này. Dương Dạ nghe thấy nhị sư huynh tựa hồ hỏi chính mình cái gì. Ngược lại nhìn phía hắn, ngươi mới vừa nói cái gì tới. Nhị sư huynh hỏi lại một lần, ta nói các ngươi thấy thế nào đồng tính luyến ái. Dương Dạ theo bản năng liền nhìn hướng về phía Cố Lương, hắn rất muốn biết. Cố Lương sẽ như thế nào trả lời, chương 30 họa bì trường sinh. 17, Cố Lương mày nhăn lại, trong mắt lại lộ ra không thêm che giấu chán ghét, nhị sư huynh chạy nhanh truy vấn. Đúng không, ngươi cũng cảm thấy ghê tởm đi, thì mỹ nhân, Cố Lương không nói chuyện, chỉ tùy tiện gật gật đầu, Dương Dạ đỡ hắn cánh tay tức khắc cứng đờ, Cố Lương không cảm thấy được cái gì, hắn lúc ấy xác thật là quá mệt mỏi. Chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, Cố Lương một hồi đến Tuệ Đại Sư Sương Phòng. Liền nằm xuống ngủ, chờ hắn tỉnh ngủ thời điểm. Đã không sai biệt lắm là buổi chiều, cái này vào đầu. Ngọc Đại Phu tới kêu hắn đi ăn cơm siêu, Cố Lương rời giường lược làm rửa mặt. Cũng liền cùng Ngọc Đại Phu cùng đi tới rồi chính sảnh, trên bàn cơm. Đồ ăn phẩm rất là phong phú, Cố Lương nguyên bản không có gì ăn uống. Thấy như vậy thái sắc, Đào cũng lập tức có muốn ăn, trong bữa tiệc nhất sinh động Ngọc Đại Phu. Vẫn luôn nói cái không ngừng, từ miệng nàng. Cố Lương biết được, gà là hắn, nhị sư huynh còn có Dương Dạ cùng nhau chộp tới hiện giết. Đồ ăn cũng là vừa từ trong vườn trích, này đó nguyên liệu nấu ăn đều thực mới mẻ, chẳng qua. Cổ đại bối cảnh hạ, có thể dùng gia vị rất ít, đối với nấu nướng khí cụ. Bọn họ mấy cái cũng đều không quá sẽ dùng, bởi vậy cộng đồng lao động hồi lâu, mới làm ra như vậy rất nhiều đồ ăn, này một phen nói đến Cố Lương có chút ngượng ngùng. Kia quang ta một người ngủ đi, nhị sư huynh nhưng thật ra mở miệng nói. Lời nói không thể nói như vậy, chúng ta đều biết, ngươi đi phòng tối, nhất định bị không nhỏ tra tấn, nếu không phải ngươi cuối cùng tìm được chứng cứ. Ta sợ còn khả năng bị oan chết đâu. Ngươi nghỉ ngơi hạ là hẳn là, Cố Lương không tỏ ý kiến. Chỉ nói, trong chốc lát ta tới rửa chén thu thập, Ngọc Đại Phu hỏi. Ngươi thiêu lui sao? Còn thiêu nói, liền không cần cậy mạnh, giao cho chúng ta là được, ta không có việc gì. Ngủ một giấc khá hơn nhiều, Cố Lương nói xong câu đó. Chiều đối tòa Dương Dạ nhìn đi, Dương Dạ vẫn luôn cúi đầu ăn cái gì? Từ đầu tới đuôi, một câu cũng chưa nói, này quá không giống ngày thường hắn, hắn làm sao vậy? Cố Lương có chút không minh bạch, cơm nước xong, đại gia sợ Cố Lương thân thể không khỏe, vẫn là lưu lại cùng hắn cùng nhau thu thập chén đũa, tẩy xong chén. Thu thập xong phòng bếp. Cố Lương đi đến chính sảnh lau cái bàn, sau đó hắn phát hiện. Dương Dạ không thấy, Cố Lương mày nhợt nhạt túc một chút. Theo sau hãy còn trở lại trong phòng, hắn còn có chút đau đầu. Vì thế dựa lưng vào tường ngồi ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, bất chi bất giác. Cố Lương lại ngủ rồi một lát, lúc này hắn tỉnh lại thời điểm, tinh thần cuối cùng khá hơn nhiều, nhưng trong phòng rỗng tuếch. Dương Dạ cư nhiên còn không có trở về, Cố Lương đơn giản rửa mặt một chút. Đem tóc giả cùng váy đỏ đều cởi, ở trên giá phiên phiên, phiên đến một kiện sạch sẽ đạo cụ tăng bào, cũng liền thay ăn mặc này thân màu xám trắng tăng bào. Cố Lương ra cửa, trò chơi sau khi kết thúc, người chơi cốt truyện thẻ bài đã bị hắc y nhân thu về, nhưng đã trải qua tự do thăm dò phân đoạn. Cố Lương đối Tiêu Giao phái lộ tuyến đã nhớ kỹ trong lòng. Không cần mượn dùng thẻ bài, cũng có thể tìm lộ cuối cùng. Cố Lương ở núi giả bên hồ tìm được rồi Dương Dạ, ánh trăng vừa lúc. Dương Dạ ngồi ở bên hồ trên tảng đá lâm hồ mà vọng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, hắn dáng người đĩnh bạt. Minh Nguyệt chiếu vào hắn một thân tăng bào thượng, lại có một loại sơ lãng trống trải cảm giác. Này tùy ý trang phẫn, đảo tựa hồ so với hắn vừa mới bắt đầu xuyên kia thân tây trang gọi người nhìn thuận mắt. Cố Lương chỉ yên lặng nhìn Dương Dạ bóng dáng, lại không đi qua đi, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều sự lúc trước. Bởi vì trả án thời gian khẩn trương, hắn sở hữu tinh lực đều phân cho vụ án, không có thời gian tưởng khác. Lúc này hắn mới phát hiện có rất nhiều về Dương Dạ chi tiết là hắn phía trước không có cẩn thận tự hỏi quá tỉ như. Ở tìm được những cái đó đồ sách khi, Dương Dạ nhìn về phía chính mình ánh mắt là hoài tìm kiếm ở si huyện tại xem ra. Kia tìm kiếm không phải về vụ án, mà là về đồng tính luyến ái cái này đề tài, lại tỉ như. Chính mình lần trước ở trước mặt hắn thay quần áo, cùng với lúc này muốn cùng hắn ngủ một cái giường thời điểm. Vẻ mặt của hắn tựa hồ có chút khác thường, có loại tưởng lảng tránh gì đó cảm giác cuối cùng. Cái gì công thụ, cái gì tính hướng sửa không thay đổi, Dương Dạ thập phần hiểu biết, Cố Lương bừng tỉnh đại ngộ, hắn là cùng, minh bài, nhị sư huynh hỏi ra câu nói kia lúc sau, nhìn đến chính mình phản ứng, Dương Dạ cho rằng chính mình cảm thấy đồng tính luyến ái ghê tởm mơ siêu nếu hắn là cùng. Hắn đương nhiên sẽ bị chính mình cùng nhị sư huynh thương đến, Cố Lương trong lòng có số. Lại lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, liền chiều Dương Dạ đi qua, Cố Lương đi đến Dương Dạ bên người. Ở trên tảng đá ngồi xuống, nhìn phía trước mặt hồ quang thủy sắc, hắn không thấy Dương Dạ. Chỉ nhẹ giọng mở miệng, sinh khí, Dương Dạ nghiêng đầu nhìn phía hắn, lắc đầu, sao ngươi lại tới đây? Ban đêm lãnh, về phòng đợi đi, Cố Lương hỏi hắn, hôm nay ngươi chịu đến tưởng lệ tạp là cái gì? Dương Dạ chính quá mức, nhìn bờ biển cục đá, sau đó nói, tạm thời không nói cho ngươi, Cố Lương nhìn chăm chú vào trong hồ ánh trăng. Trong mắt ảnh ngược khởi thủy chung nguyệt sắc một lát sau. Hắn mở miệng nói, ta chịu đến tạp là, có thể lựa chọn tiếp theo kịch bản đồng đội, Dương Dạ không nói chuyện, phong bỗng nhiên lớn chút. Từ trên mặt hồ xẹt qua, lôi cuốn mùa thu hàn khí, Cố Lương lập tức đánh cái hắt xì. Dương Dạ quát lớn, mau trở về, Cố Lương nghiêng đầu, cuối cùng nhìn về phía Dương Dạ, ngươi cùng ta cùng nhau trở về, ta có lời cùng ngươi nói, nửa đêm, minh nguyệt như sương, ánh nến trước. Dương Dạ cùng Cố Lương ở phía trước cửa sổ ngồi đối diện, bọn họ tìm được một hồ rượu đục. Học cổ nhân như vậy ấm áp uống, bất quá uống một ngụm sau. Cố Lương cảm thấy cay giọng nói, cũng liền từ bỏ, ngược lại cấp chính mình đổ ly nước trong, Dương Dạ đảo còn uống đến xem như thói quen. Chậm gì gì mà uống xong một ly, sau một lúc lâu. Cố Lương mở miệng, hỏi hắn, ngươi là cùng. Dương Dạ liếc hắn một cái, không trả lời, nhưng xem như cam chịu, Cố Lương tiếp tục nói, ta phụ thân là cái cùng, Dương Dạ tựa hồ hiểu được cái gì. Mày theo bản năng liền nhíu lại, ta ba nhìn qua rất nữ tính hóa. Thích xuyên giày cao gót cái loại này, đến nỗi mặt khác đồng tính luyến ái, ta không như thế nào tiếp xúc quá, cho nên ngay từ đầu gặp được ngươi, hoàn toàn không đem ngươi hướng kia phương diện tưởng. Cố Lương dừng một chút, nói hồi ta ba, hắn là bị thế hệ trước thúc dục hôn bức bách, mới cưới ta mẹ, chờ ta mẹ sinh hạ ta lúc sau. Hắn xem như cấp thế hệ trước hoàn thành nhiệm vụ, liền thả bay tự mình, Dương Dạ mày nhăn đến càng khẩn, Cố Lương đảo vẫn là kia phó đạm nhiên bộ dáng. Tựa như đang nói một kiện thờ ơ sự, ngay từ đầu hắn còn ẩn giấu một chút, sau lại liền trắng trợn táo bạo. Trực tiếp cùng hắn bạn trai ở chung, ta mẹ đã khóc nháo quá tự mình hại mình quá, vô dụng, cuối cùng chỉ phải ly hôn, Cố Lương bưng lên cái ly uống một ngụm thủy. Tiếp tục nói, lại đến, là ta vào đại học thời điểm, có một lần ngồi xe lửa về quê, ngủ hạ phô, ta thượng phô một người nam nhân, nửa đêm bò tới rồi ta trên giường, đương nhiên, hắn không đắc thủ. Bị ta chế phục, xong việc ta cũng kịp thời báo cảnh, Cố Lương nói những việc này thời điểm. Hai mắt vẫn luôn nhìn trên bàn ngọn nến thượng ngọn lửa chờ nói xong này hai cái chuyện xưa. Hắn thượng mí mắt nâng lên tới, lúc này mới đối thượng Dương Dạ ánh mắt, xin lỗi. Hôm nay nhị sư huynh hỏi ta thời điểm, ta chỉ là nghĩ tới ta phụ thân cùng xe lửa thượng nam nhân kia. Ta cảm thấy bọn họ hai cái ghê tởm. Mới có thể mặt lộ vẻ chán ghét, những việc này là ta riêng tư, ta không nghĩ làm trò đại gia mặt nói ra, cho nên không giải thích nhưng ta tưởng, ngươi có khả năng sẽ hiểu lầm, cho nên ta tưởng cùng ngươi giải thích một chút, ta sẽ không bởi vì kia hai nhân cha, mà công kích các ngươi toàn bộ quần thể, ta không cảm thấy đồng tính luyến ái ghê tởm, cũng không cảm thấy ngươi ghê tởm mơ siêu, mặt khác ta cảm thấy. Nhị sư huynh bên kia cái nhìn, người cũng không cần đặc biệt để ý, Cố Lương phát hiện. Chính mình nói xong lời này, Dương Dạ biểu tình ngược lại càng ngày càng nghiêm túc hơn nữa. Tình cảnh này thật sự quá mức hiếm thấy, ngày thường đều là Dương Dạ làm nhảm. Cố Lương thường thường dỗi hắn hai câu, lúc này, nói nhiều cái kia thành Cố Lương, Dương Dạ nhưng thật ra không nói một lời, Cố Lương đôi mắt nheo lại tới. Nhìn chằm chằm Dương Dạ hỏi, ta đều giải thích rõ ràng, ngươi còn sinh khí. Dương Dạ đương nhiên là tức giận, nhưng hắn chưa từng có sinh Cố Lương khí. Hắn lúc trước tâm tình không hảo không nghĩ nói chuyện, kỳ thật cũng chính là cảm thấy mất mát mà thôi, hiện tại hắn tức giận đến là Cố Lương cái kia sốc. Sinh cha cùng xe lửa thượng đáng khinh nam mơ siêu ngờ Cố Lương nói xong chính mình chuyện xưa. Dương Dạ cảm giác trái tim một đốn đau, tựa như dao nhỏ ở cắt dường như, loại này phản ứng. Làm Dương Dạ chính mình đều cảm thấy xa lạ cùng lúc đó. Hắn nội tâm có mãnh liệt tào ý cùng tức giận, là ở thế Cố Lương oán hận kia hai người, Dương Dạ hung hăng uống xong một ly rượu mạnh. Cường đem trong lòng sao động áp xuống đi, hồi lâu lúc sau, mới tận khả năng bình thản mà mở miệng. Ta không sinh khí, vẫn luôn đều không có. Vô luận như thế nào, ngươi có thể nói cho ta này đó. Ta cảm thấy, không biết nói như thế nào. Đại khái là vui mừng, Cố Lương lông mày chọn lên. Vui mừng, đúng vậy, Dương Dạ gật đầu. Mỉm cười nói, này tỏ vẻ, ngươi lấy ta đương bằng hữu. Ta thực vui mừng, bằng hữu. Cố Lương khóe môi xuống phía dưới phiết một chút. Không phải không có cảm khái nói câu, người tuổi càng lớn, có thể giao cho bằng hữu liền càng ít, ở trong đời sống hiện thực nếu gặp được ngươi, chúng ta đại khái là không đối phó, nhưng loại trò chơi này, nhưng thật ra cũng khéo. Hết chương.